Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 350. Chính văn chương 350. Tai họa tinh nhưng phàm là thương tổn quá Vân Thanh Nguyệt người. Nàng là một cái cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi, Mục Vân Giao, ngươi cũng thương tổn quá ngươi mẫu thân. Vậy ngươi như thế nào liền buông tha chính ngươi đâu? Tiết Cơ bỗng nhiên liền cười, nhìn Mục Vân Giao trên mặt toàn là châm chọc chi sắc. Nga, phải không? Mục Vân Giao nghe vậy, trên mặt vẫn chưa lộ ra dị sắc, như cũ bình tĩnh mà nhìn Tuyết Cơ mở miệng hỏi, chính là cuồn cuộn nội tâm lại không bằng mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Mục Vân Giao, ngươi có biết ngươi mẫu thân vì sao sẽ chết? Tuyết Cơ nhìn Mục Vân Giao, ánh mắt toàn là đắc ý chi sắc. Thực rõ ràng đã đem chính mình tình cảnh kham yêu sự tình vứt chi sau đầu. Ngươi có ý tứ gì? Mục Vân Giao nhìn Tuyết Cơ ra tiếng hỏi. Chẳng lẽ Tuyết Cơ rõ ràng mẫu thân là vì sao mà chết sao? Là ngươi hại chết ngươi nương. Tuyết Cơ nghe Mục Vân Giao trong giọng nói nghi hoặc, trên mặt đắc ý chi sắc càng sâu. Nhìn Mục Vân Giao từng câu từng chữ mà mở miệng nói. Ngươi còn nhớ rõ ngươi 4 tuổi năm ấy sự sao? Tiết Cơ nhìn Mục Vân Giao, trên mặt mỹ diễm tươi cười mặc danh làm người cảm thấy có chút âm trầm khủng bố. Cái gì? Mục Vân Giao bất động thanh sắc mà nhăn nhăn mày. Hỏi, nàng vốn là không có phía trước Mục Vân Giao ký ức. Cho nên tự nhiên cũng là không biết những việc này. Ngươi nói ngươi mẫu thân phía trước đối với ngươi như vậy hảo. Ngươi như thế nào liền một chút đều không cảm kích đâu. Tiết Cơ nhìn Mục Vân Giao, trên mặt đắc ý chi sắc càng sâu, liền tính nàng Tiết Cơ hôm nay có lẽ sẽ giao đãi ở chỗ này. Chính là thì tính sao, nàng cũng sẽ làm Mục Vân Giao sau này ở thống khổ cùng hối hận chung vượt qua. Không, không ngừng là Mục Vân Giao, còn có hắn. Cái kia trước nay khinh thường với con mắt xem chính mình liếc mắt một cái nam tử. Đừng thừa nước đục thả câu. Nói, Mục Vân Giao bắt được Tuyết Cơ cổ. Đối với Tuyết Cơ âm thanh lạnh lùng nói. Phóng ta rời đi, tuy rằng chính mình tánh mạng đã bị nắm ở người khác trong tay. Nhưng Tuyết Cơ cũng chút nào không sợ hãi. Bởi vì nàng trong tay, có thể làm Mục Vân Giao không giết nàng lợi thế. Nói hay không, Mục Vân Giao tay trái lấy ra một phen chủy thủ, ở Tuyết Cơ mỹ diễm khuôn mặt thượng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Trên mặt treo ác ma giống nhau tươi cười. Ha ha ha, Mục Vân Giao a, đáng thương ngươi nơi trốn tìm kiếm hại ngươi mẫu thân người. Vì sao không đem chính ngươi cái này giết người hung thủ cấp trừng trị đâu? Mục Vân Giao, ngươi chính là một cái tai họa tinh, nếu không phải ngươi. Vân Thanh Nguyệt như vậy nữ tử cuối cùng như thế nào sẽ rơi xuống cái kia nông nỗi? Tiết Cơ như là nổi điên giống nhau, nhìn Mục Vân Giao cuồng tiếu nói, ngươi xác định không nói sao? Mục Vân Giao đem chủy thủ đặt ở Tiết Cơ trên mặt. Hơi hơi dùng một chút lực, nguyên bản Tiết Cơ trắng nõn khuôn mặt thượng liền nhanh chóng xuất hiện một đạo vết thương. Một tia máu tươi liền bắt đầu ra bên ngoài sông ra. Nhị công chúa vẫn luôn ở một bên không nói lời nào Trần tướng quân. Đi lên trước mở miệng nói. Nhị công chúa, Cơ quý phi dù sao cũng là quý phi. Ngài làm như vậy thật sự có chút thiếu thỏa, rốt cuộc có một số việc còn phải đợi hoàng thượng tới. Xử trí, nếu là Tiết Cơ liền như vậy đã chết, hắn cũng giao không được cái monster, Trần tướng quân không cần nhiều quản. Có việc ta chịu trách nhiệm mà ni, Mục Vân Giao đối với Trần tướng quân ném xuống như vậy một câu. Liền lại đem ánh mắt phóng tới Tiết Cơ trên người. A tương đương, đột nhiên, Tiết Cơ liền la hoảng lên, sờ sờ trên mặt máu tươi. Nhìn Mục Vân Giao ánh mắt là ngập trời hận ý. Người nói, nếu này một đao hoa ở Mục Thiên Tuyết trên mặt, nàng sẽ có phản ứng gì đâu. Mục Vân Giao buông ra Tiết Cơ cổ. Như là đụng phải cái gì dơ đồ vật giống nhau, đem Tuyết Cơ quăng ngã ở vài bước xa trên mặt đất. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.